Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 36, trên đời đã không còn tiên. Góc truyện audio.com. Vân Hải Thiên nhìn Lộ Nhất Bình một chút. Nếu như thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn đã bái sư Lục Chỉ Cầm Ma, thì như vậy, Lộ Nhất Bình chỉ sợ là phải thua. Lục Chỉ Cầm Ma, thân là đệ nhất cầm đạo vị diện Hằng Nguyên. Trình độ cầm đạo, đã đạt đến cảnh giới không ai bằng. Chính là cao phong mà tất cả người tập đàn ở vị diện Hằng Nguyên không cách nào leo lên. Tất cả mọi người đều muốn bái sư Lục Chỉ Cầm Ma. Nhưng là cho tới nay cũng không nghe nói qua có người có thể thành công. Bởi vì Lục Chỉ Cầm Ma chọn đồ yêu cầu thực sự quá cao. Hiện tại, thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn vậy mà có thể được Lục Chỉ Cầm Ma thu làm đệ tử. Có thể thấy được thiên phú cầm đạo của Hách Đơn cực cao. Mà lại, hắn có thể đem thiên ma cầm truyền cho thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Nói rõ Hách Đơn đã hết đạt được chân truyền. Lấy cảnh giới cầm đạo hiện tại của Hách Đơn, chỉ sợ có thể thắng hắn. Toàn bộ vị diện Hằng Nguyên, cũng tìm không ra mấy người. Vân Hải Thiên nhìn bí tịch thiên tượng thần mục quyền cùng thời quang thần quyền trên mặt bàn của Lộ Nhất Bình một chút. Hơi nhướng mày, chẳng lẽ, thiên tượng thần mục quyền cùng thời quang thần quyền sẽ rơi vào trong tay Âm Quỷ Tông? Nếu như Âm Quỷ Tông đạt được thiên tượng thần mục quyền cùng thời quang thần quyền, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối tăng lên không ít. Đến lúc đó, chẳng phải là ngay cả Thái Ất Môn cũng không áp chế nổi Âm Quỷ Tông. Bọn người Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên, Thiếu Chủ Vạn Gia Vạn Hồng, Bách Hoa Nữ Đế, Liệt Hỏa Môn Hạ Triều Vinh, nhìn bí tịch thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền, đều là hơi nhướng mày. Thiếu Tông Chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn đem thiên ma cầm để xuống. Vuốt ve thiên ma cầm, một mặt say mê, ta bái sư tiền bối Lục Chỉ Cầm Ma, tu luyện trăm năm, cùng đàn làm bạn, cùng đàn là bạn, lĩnh hội cầm đạo, chính là may mắn của ta. Chấm, hôm nay, ta liền đàn tấu một bài thiên ma khúc, trợ hứng cho mọi người. Thiên ma khúc, đám người nghe chút, đều là kinh ngạc, thiên ma khúc, chính là tuyệt học độc môn của Lục Chỉ Cầm Ma. Cũng là một trong thập đại danh khúc của vị diện Hằng Nguyên từ thượng cổ đến nay. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn nói xong, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, thiên địa tựa hồ trở nên yên tĩnh, khí lưu trong đại điện, phảng phất như cũng chậm lại. Hách Đơn toàn thân, ngồi ở chỗ đó, để tay tại trên đàn, không nhúc nhích, cầm nhân hợp nhất. Vân Hải Thiên sắc mặt nghiêm túc, cầm đạo có 10 cái cảnh giới, mà cầm nhân hợp nhất là cảnh giới thứ 8, lên trên, chính là cầm thánh, cong. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn động, tay khẽ chạm dây đàn, ngay lập tức, âm thanh như lôi âm vang lên, trong lòng mọi người đều theo dây đàn mà chấn động, ngay sau đó, từng đạo tiếng đàn như sấm không ngừng vang lên, từng đạo âm nhận như gợn sóng, từ chủ điện truyền ra, vang vọng toàn bộ đế cung. Tiếp theo, toàn bộ đế đô, đều có thể nghe được thanh âm này. Đám người chỉ cảm thấy não hải oanh minh, phảng phất như đặt mình vào thế giới của sấm sét. Đột nhiên, lôi âm biến mất, mọi người thấy, từng đạo ma khí, tràn ngập trên bầu trời đế đô. Mà ma khí lại càng ngày càng đậm, càng ngày càng kịch liệt. Những ma khí này, ngưng tụ thành từng tôn thiên ma loạn vũ. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn hai tay càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu, đám người còn có thể nhìn thấy thủ thế. Nhưng mà về sau, đám người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, mà xung quanh thân thể thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Ma khí như biển, khí tức kinh người quét sạch ra. Thần linh hậu kỳ đỉnh phong. Có người kinh ngạc nói, thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Rõ ràng là một tôn cao thủ thần linh hậu kỳ đỉnh phong. Đến cuối cùng, thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn, thân hình hoàn toàn bị ma khí bao khỏa, phảng phất như hóa thân thành một tôn thiên ma, lấy thân hóa ma, ma âm tự nhiên mà thành, người cùng đàn hợp, đàn cùng âm hợp, âm cùng trời hợp, Vân Hải Thiên sợ hãi than, đây đã là cảnh giới siêu việt cầm nhân hợp nhất, cho dù là còn chưa có đạt tới cảnh giới cầm thánh. Cũng là kém không xa. Sau đó, Vân Hải Thiên nhìn thấy,